Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2484, phong vân tế hội. Hơn nữa song long thương hành, hôm nay mấy ngàn cửa hàng mặt tiền, muốn làm giả sổ sách, hoàn toàn ở Thiếu Thiên trong nhất niệm. Hạ Vũ điều động tài nguyên, đích xác là một khoản số lượng lớn. Nhưng mà song long thương hành muốn lau đi điểm này dấu vết, không hẳn là không thể lấy. Dẫu sao mấy ngàn hiệu buôn chi nhánh, mỗi một hiệu buôn chế tạo hao tổn, hoặc là giả nước chảy nâng cao chi phí. Hạ Vũ hao phí vậy chút tài nguyên, thời gian ngắn là có thể tiêu hóa sạch sẽ. Ba đại hiệp hội muốn tra sạch sẽ, trừ phi đem mấy ngàn song long thương hành chi nhánh từng cái điều tra thấu triệt. Có thể cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Song long thương hành hôm nay lớn nhất lão bản là Hạ Vũ, Thiên Hiệp Hội Đan Sư 36 vị thiên điện một thành viên. Vì thế, ba đại hiệp hội điều tra sau đó đều là kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới hoài nghi mục tiêu. Thiên điện 36 điện hạ một trong Vũ lại có thể như thế khủng bố. Hắn coi như là nhỏ yếu nhất điện hạ, nhưng mà vô hình trung thầm lại có thể nắm trong tay cái này lớn như vậy thế lực, lại là song long thương hành ông chủ sau màn một trong. Hơn nữa hàng năm chuyển vận thiên đan số lượng lại có thể như vậy khủng bố, một người chống lên mấy ngàn nhà chi nhánh. Hơn nữa song long thương hành lời thật là cao dọa người, phần lớn đều là lời trạng thái. Hiểu được thể tích, ba đại hiệp hội người cũng rõ ràng. Nếu thật là Hạ Vũ nơi là, song long thương hành hoàn toàn có thể hoàn toàn đứng lên giả mạo thiên phù sư cái loại này tiêu hao. Duy nhất nghi ngờ, chính là song long thương hành lấy ở đâu nhiều ngày như vậy phù thiên giới thiên phù sư. Vượt qua 90% chín đều là thiên phù sư hiệp hội người. Lớn như vậy số lượng thiên phú, không có hơn ngàn người hao phí trăm năm thời gian, là không làm được à. Nhưng mà bọn họ nào biết, Hạ Vũ chín đại phân thân, tự thân kiêm tu mấy trăm cái tiên đạo, vẽ thiên phù dễ như trở bàn tay. Hơn nữa tỷ lệ thành công không thể so với luyện chế thiên đan phải kém sắc. Còn có chiến thần tháp, ba đại hiệp hội bất ngờ dò thám biết Hạ Vũ bí mật. Thiên hiệp hội đan sư, khẩn cấp kêu ngừng, người bất kỳ không cho phép lại tiếp tục dò xét đi. Hơn nữa lại là lên tiếng nói che chở song long thương hành. Bất kể như thế nào, Hạ Vũ là thiên hiệp hội đan sư điện hạ một trong. Hôm nay hắn bí mật không ngừng moi ra, Hạ Vũ biết chắc sẽ bại lộ. Thiên phù sư hiệp hội phải kêu ngừng, không thể để cho người đang tiếp tục dò xét Hạ Vũ bí mật. Cũng coi là một loại bảo vệ. Hạ Vũ biết rõ thật tình đầu đuôi sau đó, ánh mắt thoáng qua sạch bóng, biết ba đại hiệp sẽ lớn như vậy thế lực, tuyệt đối không thể nào toàn bộ đều là phế vật. Hôm nay thiên giới thế cục hỗn loạn, ba nhà rõ ràng đều cảm giác được, phía sau màn có một bàn tay vô hình, đang điên cuồng thao túng hết thảy. Giờ phút này, Hạ Vũ phân biệt nói cho Thiếu Thiên và Tà Chỉ, cũng không nên vọng động, hiện tại bọn họ ở trong tối. Ba đại hiệp hội ở Minh, một khi vọng động bị nắm được cán, hết thảy liền cũng xong rồi. Hạ Vũ không phải ngồi chờ chết người, muốn giải trừ chàng này khốn cục, thì nhất định phải làm ra một ít hành động. Ba đại hiệp hội lẫn nhau chống lại trước, đều không toàn lực bùng nổ, hơn nữa còn trong bóng tối tra tìm nguyên hung. Bên ngoài, Đồng trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào nói: đã xảy ra chuyện gì? Tà Chỉ điều khiển hết thảy, làm được ba nhà đối kháng. Bọn họ trong bóng tối điều tra, hiểm nghi lớn nhất chính là linh lung thương hành sự kiện kia. Ba nhà cắn chặt không buông. Hạ Vũ nói thật, Đồng nhẹ khẽ gật đầu. Biết phát sinh chuyện lớn như vậy, ba đại tuyệt đối muốn biết chân tướng. Bây giờ là hết thảy đều không chứng cớ. Thiên hiệp hội đan sư bên này, tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ động Hạ Vũ, càng sẽ không để cho người động Tà Chỉ và Song Long Thương Hành bên này. Những thứ này đều là Hạ Vũ vây cánh, ai dám lộn xộn một vị tỉnh bơ, âm thầm phát triển lớn như vậy thế lực điện hạ người à. Bao gồm Thiên Phù Sư Hiệp Hội bên này, cũng thầm kinh hãi, phát hiện bọn họ cũng coi thường vị này nhỏ yếu nhất điện hạ. Tỉnh bơ bả khống liền toàn bộ Song Long Thương Hành, hơn nữa phát triển nhanh mạnh, Song Long Thương Hành những năm này phát triển đến hôm nay. Chi nhánh đã cao đến 4.000 nhà, hạng thế lực đáng sợ. Thiên điện 36 vị điện hạ, lẫn nhau gian tuyệt đối có cạnh tranh quan hệ. Tổng hội trưởng vị trí chỉ có một, mà ngay trong bọn họ chỉ có thể có một người thừa kế. 36 người cộng đuổi một vị trí, phía sau tuyệt đối sẽ không hề ngừng cạnh tranh, mà bọn họ 36 người thế lực sau lưng, liền cực kỳ trọng yếu. Trước nhắc qua, Thiên Hiệp Hội Đan Sư 36 vị điện hạ, cưới hỏi đàng hoàng thê tử, đều đưa tuyệt đối không phải thế lực bình thường người. Kỳ Nhấp Ba cũng phải là bốn đại thánh thành số một thực lực cường đại, hoặc là thiên địa thành siêu cấp thế lực con cưng. Các thế lực lớn âm thầm chống đỡ bọn họ lựa chọn điện hạ, tranh đoạt hội trưởng vị, 36 vị điện hạ đoạt chính tranh. Át sẽ thảm thiết vô cùng. Ngày xưa, liền phát sinh qua chín tử đoạt chính thảm thiết sự việc. Thiên giới thế lực lớn nhỏ cũng sợ hãi vô cùng. Đó là thiên đế chuyện nhà. Bên ngoài người rất ít dám nói bậy bạ. Hạ Vũ ở bên trong cung điện. Bên ngoài truyền tới một vị bẩm báo tiếng. Điện hạ, Linh Cung Linh Điện Hạ tới thăm. Linh Động, đứng hàng 32 vị. Hắn lại có thể tới, có ý tứ. Thiên Linh Nhi Thần Giác Vi Kiều, Hạ Vũ không biết làm sao đi ra ngoài, xem tới cửa một vị quần áo trắng thêu linh lung hoa người, khí chất xuất trần, mặt như quan ngọc, tay cầm sơn hà phiến. Hắn cười nói, Vũ, tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ngươi tên chữ ta nhưng mà sớm liền nghe thấy. Linh huynh đột nhiên đến, không có từ xa tiếp đón, mời vào. Hạ Vũ cười nói, Linh Động tiến vào bên trong cung điện, cười nói, ta tới cũng không có chuyện gì lớn, chính là tới nhìn một chút, trước Thiên Đan Sư Đại Hội hạng nhất là dạng gì, thỏa mãn một tí tâm tò mò. Ngoại giới lời đồn đãi không thể tin. Hạ Vũ cười nói, Linh Động đổi câu chuyện, đúng rồi, gần đây thiên giới thời cuộc hỗn loạn, ba đại hiệp hội lẫn nhau đối chọi tương đối gay gắt. Chúng ta thiên điện 36 người, sâu sắc hiệp hội dạy dỗ ân, mà nay hiệp hội có phiền toái, chúng ta thiên điện không thể thoái thác, cũng làm phân ưu, Vũ huynh ngươi thấy thế nào? Ba đại hiệp hội, cường giả đứng đầu như mây, ta liền tiên đạo chí tôn cảnh giới cũng không có đạt đến, không dám loạn dính vào. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, Linh Động bất đắc dĩ nói, lời này liền quá mức khiêm nhường, thiên điện điện hạ, thân phận tôn quý, hơn nữa mỗi một người đều có cực lớn quyền lợi, không cần hiệp hội trưởng lão yếu phân nửa, hơn nữa tương đối mà nói mạnh hơn, 36 người cơ hồ đem khống chiến vương điện 90% số người, hơn nữa còn có thể hiệu lệnh các nơi chi nhánh. Ta mới gia nhập hiệp hội không lâu, hơn nữa người cũng nhận không hoàn toàn. Cái này, Hạ Vũ nói về một nửa. Linh Động lại nói, không sao, bất quá Vũ huynh ngươi phải biết. Ba đại hiệp hội mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng mà phía trên ngầm cho phép, ba nhà người tuổi trẻ cũng có thể tham dự vào. Đây là một tràng nguy cơ, cũng là một tràng cơ hội. Ba nhà người tuổi trẻ đấu võ, là ngươi ta hiện ra tự mình tuyệt cao tài xế. Theo ta biết, cái này kiện sóng gió đem sẽ quyết định ra ba nhà hội trưởng người thừa kế vị trí. Lời nói vừa ra, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Đột nhiên tương thông đúng là như vậy. Dẫu sao bất luận làm sao so sánh, bất kỳ thực tập khảo nghiệm quy mô, cũng kém hơn ba nhà đấu võ à? Nếu người nào có thể thắng được, có thể tưởng tượng, ắt sẽ trở thành nhiệm kỳ kế tổng hội trưởng người thừa kế. Tiên giáng trần hàng năm không hỏi thế sự, sớm đã có thối vị dự định. Vì thế, chuyện này đối với Hạ Vũ cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Hắn quá yếu, 36 vị điện hạ yếu nhất một vị, tu vi còn chưa tới chí tôn cảnh. Phải biết trừ hắn, ngoài ra 35 tuổi, thấp nhất đều là chí tôn cảnh, trong đó 30 vị đều là tiên thiên hỗn nguyên sinh linh. Hạ Vũ muốn tranh, có thể tưởng tượng kế tiếp tàn khốc cạnh tranh. Hạ Vũ cười nói, Linh Huynh định làm gì? Ít người nữa sau đó, thiên điện, điện, người điện ba điện thành viên đều đưa đi ra ngoài lịch luyện. Ở nơi này thiên giới đại thế loạn cục bên trong, mưu lấy thuộc về mình vậy một phần hào quang. Linh Huynh trong mắt tách thả ra sạch bóng, lời nói như đinh chém sát. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, cuối cùng đem Linh Động đưa đi, xoay người trở lại chỗ ở. Thiên Linh Nhi cân nhắc nói, cầm người đưa đi à? Vũ, không cần nghe hắn, thiên điện 36 vị điện hạ, mỗi một vị đều là mình độc lai độc vãng, lẫn nhau gian chỉ có thể thành lập quan hệ, mà không có thể tạo thành đặc thù quan hệ hợp tác. Là hiệp hội luật sát, ai dám xúc phạm, nhất luật chóc thiên điện thân phận. Là đạo ngưng tiếng vừa nói, quy củ này có thể ngờ tới. Dẫu sao nếu là có thể lẫn nhau kết minh, thiên điện chia mấy cái hệ phái, vậy nội đấu quy mô coi như ảnh hưởng đến toàn bộ hiệp hội. Đến lúc đó tất cả mọi người đều đem không thể may mắn tránh khỏi. Hơn nữa mỗi một lần tranh đấu ắt sẽ tổn hại hiệp hội nguyên khí. Phía trên dĩ nhiên sẽ không cho phép. Vì thế, 36 vị điện hạ, mỗi người nhìn làm. 36 người chọn ưu tú nhất một người, trở thành hội trưởng người thừa kế. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, kinh ngạc nói, ba chúng ta người cả ngày hình bóng không rời, biết hay không để cho người lầm lấy là? Dĩ nhiên sẽ không, Linh Nhi căn bản không quan tâm đích tranh vị trí, trên dưới cũng rõ ràng, nàng ở chiến vương điện chỉ có hơn 10 cái người, hơn nữa còn để mặc cho bỏ mặc. Ngươi nói nàng có tranh đoạt ý à? Là đạo bất đắc dĩ nói. Thiên Linh Nhi chừng hắn như nhau. Khẽ kêu, là đạo ngươi sao biết ta không tranh ý? Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, chờ các ngươi đấu tổn thương nguyên khí nặng nề ta ở tranh. Thật tốt, ngài lo xa nghĩ rộng, tiểu đệ tự thẹn không bằng. Là đạo liếc khinh bỉ, đồng đột nhiên nói. Ba nhà ngầm cho phép người tuổi trẻ tranh đấu. Cái này ngược lại là cơ hội. Đương nhiên là cái cơ hội. Lãnh giáo một tí ba nhà nhân vật thiên kiêu. Ta nhưng mà mong đợi đã lâu. Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiên Linh Nhi tạt một chậu nước lạnh. Nói, người liền tiên đạo chí tôn cảnh giới đều không đạt tới. Còn muốn và bọn họ tranh. Không muốn sống nữa à? Ba nhà hiệp hội người, có đồn trưởng, người muốn hiểu rõ một chút, ba nhà tranh đấu tuyệt đối không phải dùng võ lực định thắng bại, mà là lấy tất cả nhà đồn trưởng quyết định. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, là đạo sửng sốt một chút, thức tỉnh nói, đúng vậy, giống như là chúng ta thiên hiệp hội đan sư, ắt sẽ là lấy thiên đan định thắng bại mà không phải là tu vi à. Ngoài ra hai nhà giống như vậy. Ba người trò chuyện, Thiên Linh Nhi mới vừa trở về, cần phải về nhà một chuyến, là đạo vậy phải đi viếng thăm một chuyến hắn nhà cha vợ. Dẫu sao là đạo phụ thân đồng lứa, nhưng mà hắc giáp quân tướng lãnh, thân phận này vốn là nhạy cảm, sau đó thiên phú kiệt xuất trở thành thiên điện thành viên. Tự nhiên có thánh thành thế lực lớn xem trọng, âm thầm gắng sức, đồng lạnh nhạt nói. 36 người đích tranh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lấy ngươi bản lãnh, cũng có thể dính vào, trở thành một người điện hạ không tốt vô cùng sao? Hạ Vũ đột nhiên trêu ghẹo một tiếng, kết quả đồng ném tới khinh bỉ ánh mắt, hiển nhiên là khinh thường tại làm loại chuyện này. hắn đã sớm thức tỉnh, duy nhất từ cản tay, chính là Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp tu vi tăng lên quá chậm. Chính là hắn tu vi hoàn toàn khôi phục, bọn họ bát bộ thiên tướng ắt sẽ đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyency.com/chéo-tiaong-gạch-nối-sins-gạch-nối-tois-gạch-nối-cuong-gạch-nối-di-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.